Nhất Niệm Vĩnh Hằng Ngoại Truyện, tập 261 đến tập 265, gặp người quen, đạo cơ vỡ nát. Vương Bảo Nhạc nheo mắt lại lạnh lùng nhìn Trần Tuệ hóa thành huyết ảnh chạy trốn. Thực ra, mấy hôm nay hắn vẫn luôn cảm giác như có người đang âm thầm đi theo mình, nhưng dù hắn có sai phái đám muỗi thăm dò điều tra kiểu gì thì cũng không thể tìm ra được vị trí của đối phương. Điều này khiến cho hắn nhớ tới cô gái áo trắng mà mình đã gặp ở nơi phát hiện ra chiếc đỉnh nhỏ này. Cô gái kia cũng giỏi ẩn thân khiến cho hắn không hề phát hiện ra cô ta trước khi bước vào vết nứt. Sau khi nghĩ thế, Vương Bảo Nhạc cũng chắc chắn kẻ đang âm thầm bám theo mình chính là cô gái đó. Hơn nữa, thuật pháp của đối phương rất quỷ dị, nhất là Linh Bảo lại có uy lực kinh người. Nếu cứ để mặc cô ta bám giết theo mình thì chẳng khác gì một thanh kiếm treo ngực trên đỉnh đầu. Cứ nghẹn lại ngay giữa họng nên Vương Bảo Nhạc vẫn luôn muốn dụ cô ta lộ mặt. Hương mấy hôm nay, dù Vương Bảo Nhạc có cố ý để lộ sơ hở kiểu gì đi nữa thì cũng không hề thấy cô ta xuất hiện. Mãi cho đến hôm nay, vết thương trên người hắn tích lũy đến mức sắp sửa bộc phát, lại đụng mặt đám người nghị viên hội, thế là Vương Bảo Nhạc lại nhanh trí bày mưu. Nhờ thế vây công của đám người trong nghị viên hội khiến cho bản thân rơi vào trạng thái yếu ớt, không gánh nổi thương thể, thậm chí vì để cho thật hơn, Vương Bảo Nhạc còn cho vết thương bộc phát thật sự, rốt cuộc cũng dụ được đối phương lộ mặt. Hắn vốn muốn dùng một đao giết chết cô ta nhưng cô gái này có thủ đoạn hơn người, chưa kể do vết thương trên người Vương Bảo Nhạc thật sự rất nặng nên cuối cùng chỉ chém đứt một cánh tay mà thôi. Đồng thời, cái giá phải trả khi dùng pháp binh cấp 7 dẫn tới phản vệ cũng khiến thương thể của Vương Bảo Nhạc thêm trầm trọng. Nhưng may mà vẫn có thể áp chế được. Chỉ cần trong thời gian ngắn không dùng pháp binh nữa thì sẽ không dễ dàng bộc phát. Cảm giác nghẹn khuất khó chịu kia cũng biến mất, khiến cho Vương Bảo Nhạc cảm thấy nhẹ lòng hơn. Lúc này, hắn thở phào một hơi, quay người lại mỉm cười nhìn Lý Tú đang đứng gần đó. Lý huynh, đã lâu không gặp. Ngươi cũng muốn tham gia cướp đoạt à? Lý Tú bị ánh mắt của Vương Bảo Nhạc nhìn trúng thì lập tức run lên. Hắn đã tận mắt nhìn thấy Vương Bảo Nhạc ra tay chiến đấu, cũng thấy rõ ràng thi thể máu me be bét của cháu trai thành chủ Thành Càn Thiên, càng thấy rõ sát khí và khả năng tính toán của Vương Bảo Nhạc. Tất cả những thứ này đều khiến cho hắn cảm thấy may mắn vì sự chần chừ của mình khi nãy. Lúc này, hắn coi như đã nhìn ra, tên béo kia trông có vẻ hiền hòa dễ tính nhưng thực tế lại là người tâm ngoan thủ lạt, một khi đã giết người thì lại rất quyết đoán, ra tay cũng hung tàn dữ dội. Hắn cảm thấy người thế này không hợp với bốn đạo viện chút nào. Rõ ràng đây là phong cách của Tinh Hà Lạc Nhật Tông mới đúng. Trên mặt thì cười hì hì. Quay đầu đã chém cho một đao. Cho nên, khi thấy Vương Bảo Nhạc mỉm cười nhìn mình như thế, Lý Tu cố gắng ngăn cho thân thể đừng run rẩy quá nhiều. Cười gượng lấy ra một ít đan dược đặt xuống dưới chân. Sau đó vỗ ngực quát to. Bảo Nhạc huynh đệ, ngươi đừng hiểu lầm ý ta như thế. Lý Tu ta không phải kẻ như thế. Ta là một người chính trực, luôn giảng nghĩa khí. Mục đích của ta khi đến đây chỉ có một, ấy chính là tặng đan dược cho Bảo Nhạc huynh đệ ngươi đấy. Vương Bảo Nhạc nhướng mày nhìn Lý Tú, cho ta một lý do để tin ngươi xem nào. Nghe Vương Bảo Nhạc nói thế, Lý Tú chỉ muốn khóc ròng. Lúc này, trong lòng run sợ, cố gắng vắt hết đầu óc, hắn chợt nảy ra một ý nên vội nói ngay. Anh Bảo Nhạc, anh vẫn còn độc thân đúng không? Không phải độc thân cũng chẳng sao, em có một chị gái rất xinh đẹp, chẳng khác gì hàng Nga luôn. Dù là dung mạo hay dáng người đều tuyệt khỏi chê. Bây giờ chị ấy đang làm việc ở trên Sa Hỏa, nổi tiếng khắp liên bang luôn ấy. Em vừa thấy anh thì đã cảm thấy thân thiết vô cùng. Em nghĩ anh rất có khả năng sẽ thành anh rể của em đấy. Hả? Gì cơ? Vương Bảo Nhạc ngu người. Anh rể? À, em còn chút việc nên xin phép đi trước nhé. Chào anh rể. Lý Tú vỗ ngực bộp bộp, nói xong thì vội quay đầu chạy cho thật nhanh. Vương Bảo Nhạc nhìn bóng lưng của Lý Tú, cũng không hề đuổi giết. Trên mặt đầy vẻ cổ quái, hắn cầm đan dược xoay người rời đi, tâm trạng nặng nề lúc trước cũng giảm bớt phần nào vì những lời ngớ ngẩn của Lý Tú khi nãy. Hắn liên tục đi sâu vào trong khu rừng ở phần sau của mặt trăng, đám người đuổi theo Vương Bảo Nhạc cũng ít dần. Dù sao thì đống thi thể trước đó cũng đã phát huy tác dụng đe dọa khiến cho hắn thầm thở phào nhẹ nhõm. Nhưng ngay khi hắn bắt đầu chuẩn bị tìm nơi để trúc cơ thì lại xuất hiện một nhóm người bị linh nguyên của hắn phát ra hấp dẫn. Đây là những người mà Vương Bảo Nhạc không muốn gặp phải nhất nhưng nay lại không thể không đối mặt. Vương Bảo Nhạc, Trần Vũ Đồng cười khổ bước ra từ trong rừng, bên cạnh hắn còn vài người của các đạo viện, nhân số ước chừng 12-13 người, thậm chí trong số này còn có cả Lý Di. Ngay cả tên Thạch Linh vốn cực kỳ nhạy cảm với mảnh vỡ kia cũng có mặt. Lúc này, hắn ta đang đứng trong đám người nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ không dám tin. Trước đây bọn họ cũng không biết người giữ linh nguyên là ai, cho nên sau khi tiếp cận thì mới biết được là Vương Bảo Nhạc. Lúc này cả đám không khỏi cười khổ. Trần Vũ Đồng hiểu rất rõ về đạo lý đối nhân xử thế. Hắn cũng biết rõ đây là thời khắc dễ khiến mọi người hiểu lầm nhất. Dù quan hệ của hắn và Vương Bảo Nhạc khá thân thiết, Nhưng càng là như thế thì hắn lại càng không thể khiến Vương Bảo Nhạc sinh ra hiểu lầm được. Vậy nên sau khi hắn đi ra cũng không hề đến gần mà trực tiếp mở túi chữ vật ra. Lấy đan dược đặt ở một bên. Bảo Nhạc, ta cũng chẳng nhiều lời làm gì. Bây giờ bên cạnh ngươi không thích hợp có người khác kề cận. Ta chúc ngươi có thể sớm ngày trúc cơ. Những người khác cũng im lặng lấy đan dược ra. Thấy mọi người cùng đạo viện với mình làm thế, trong lòng Vương Bảo Nhạc cảm thấy ấm áp, lại càng cảm động trước hành vi của Trần Vũ Đồng hơn. Hắn khẽ gật đầu, nhận lấy đan dược, xoay người muốn rời đi. Nhưng ngay khi hắn quay lưng lại thì trong mắt Lý Di lại có hàn quang lóe lên. Hình như cô ta khá bất mãn, nhưng không đợi cô ta kịp làm gì thì Trần Vũ Đồng đã trừng mắt nhìn sang. Lý Di chỉ có thể im lặng, cúi đầu bất động. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đã quay lưng đi nhưng thông qua tầm mắt của đàn muỗi, hắn vẫn có thể thấy rõ ràng. Trong mắt hắn lóe lên vẻ tàn khốc nhưng không hề nói gì. Chỉ với tay vào ngực áo, lấy những mảnh vỡ mà mình cướp được trong suốt đoạn đường giết chóc này ra. Ném mạnh một cái, phần lớn đều rơi vào tay Trần Vũ Đồng. Trần Sư Huynh, gần đây cũng có một số thi thể có mảnh vỡ nhưng ta không kịp lấy, xem như tặng các người. Cảm ơn, xin cáo tử. Vương Bảo Nhạc nói xong thì thân thể lóe lên một cái, lao thẳng về phía trước, sau đó biến mất giữa khu rừng. Sau khi tạm biệt nhóm người của bốn đạo viện, Vương Bảo Nhạc nhanh chóng chạy thẳng vào sâu bên trong khu rừng này. Theo thời gian trôi qua, vết thương trên người hắn cũng khó áp chế hơn. Dù có đan dược chữa trị nhưng trừ khi tìm được một nơi yên tĩnh nào đó để bế quan, bằng không cũng chỉ có thể tạm thời kéo dài mà thôi. Một khi bộc phát chắc chắn sẽ nặng hơn nhiều. Vậy nên, sau khi kiên trì thêm thời gian chừng một ngày thì Vương Bảo Nhạc sai đám muỗi tản ra xung quanh. Sau khi xác định chắc chắn rằng không có ai đuổi theo thì hắn mới đi tìm một ngọn núi nhỏ ở gần đó. Đào một cái sơn động rồi lách vào nấp ở bên trong. Tiếp theo ra tay phong kín cửa sơn động. Sau đó, hắn lại thả đàn muỗi bay ra. Lúc này mới thở phào một hơi, nhanh chóng lấy chiếc đỉnh nhỏ kia ra, kích động nhìn chằm chằm vào nó. Chiếc đỉnh nhỏ này khá cổ xưa, tràn ngập dấu vết năm tháng ăn mòn, bên trên lại được khắc loại văn tự và hình hung thú mà hắn xem không hiểu, khiến toàn bộ chiếc đỉnh lộ rõ vẻ bất phàm. Dùng thứ này để trúc cơ. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi, đầu tiên là nuốt một số đan dược, nhanh chóng điều tức hòa tan khiến thương thể của bản thân tạm thời bị áp chế xuống, sau đó hắn lập tức giơ tay bấm niệm pháp quyết. Tỏa linh lực của bản thân ra để bao bọc và hòa tan chiếc đỉnh này theo phương pháp cách vật trúc cơ, bắt đầu bước đầu tiên của trúc cơ là dung linh. Trong lúc Vương Bảo Nhạc bắt đầu trúc cơ thì cách chỗ của hắn ngoài ngàn dặm, Trần Tuệ của Tinh Hà Lạc Nhật Tông mặt mày tái nhợt đang nhanh chóng chạy thẳng về phía trước. Cô ta bị chém đứt một cánh tay, trông bộ dạng vô cùng chật vật, duy chỉ có vẻ điên cuồng và hận thù là vẫn cuộn trào trong mắt. Nếu như hận thù có thể hóa thành thực chất thì lúc này toàn thân cô ta nhất định sẽ bị một ngọn lửa bao phủ, bùng lên đốt cả trời. Vương Bảo Nhạc, Trần Tuệ nghiến răng nghiến lợi, trong lòng cũng thấy đắng chát. Cô ta vội vã bỏ chạy, muốn tìm một nơi bí mật để chữa thương nhưng đúng lúc này, đột nhiên lại có một giọng nói ôn hòa vang lên bên tai cô ta. Tuệ Nhi, là kẻ nào đã thương con như thế? Giọng nói này vừa vang lên thì Trần Tuệ khẽ ngẩn người, sau đó quay vắt đầu lại. Nhìn thấy một lão bà đã đứng sau lưng cô ta từ lúc nào, trên mặt của lão bà này đầy nếp nhăn, tay cầm quải trượng, chỉ đứng im ở đó mỉm cười với mình. Sư tôn. Trần Tuệ cảm thấy không dám tin. Cô ta biết rõ sư tôn của mình thân là một trong những thái thượng thượng trưởng lão của Tinh Hà Lạc Nhật Tông. Cũng có tu vi kết đan, căn bản không thể nào vào được bí cảnh mặt trăng này, nhất là hiện giờ nó lại còn đang bị phong ấn. Phản ứng đầu tiên của cô ta chính là phong ấn đã bị hóa giải, nhưng khi ngẩng đầu nhìn lên trời thì phong ấn vân gỗ kia vẫn còn nguyên. Có vài việc trước kia tông môn không tiện nói với những đệ tử các ngươi vì sợ các ngươi không kín miệng. Lão bà kia đoán được Trần Tuệ đang nghĩ gì nên mỉm cười xoa đầu cô ta. Dịu dàng mở miệng giải thích. Lần này Tinh Hà Lạc Nhật Tông chúng ta hỗ trợ một vị đạo hữu dị chủng, cũng nhờ có sự giúp đỡ của hắn mà thành công lén qua mặt trận pháp lẻn vào đây. Ngũ Thế Thiên Tộc cũng thế, có điều bọn họ lại ủng hộ một vị dị chủng khác. Mà phong ấn này, chính là do hai bên cùng nhau tạo ra. Ta cũng biết đại khái về việc con bị cướp mất khí vật hoàn chỉnh để trúc cơ rồi. Con chứ chờ ở đây, vi sư sẽ đi lấy lại cho con. Nghe sư tôn của mình nói vậy, hô hấp của Trần Tuệ trở nên dồn dập hơn. Hai mắt mở to đầy vẻ không dám tin. Cô ta không ngờ kịch biến lần này lại là do tông môn của mình và Ngũ Thế Thiên Tộc liên thủ tạo nên. Cô hiểu hậu quả của việc này là gì, thậm chí cả tông môn cũng đã nghĩ đến từ đầu, đây gần như là đối địch với cả liên bang. Một khi vỡ lở nhất định sẽ tạo thành chiến tranh diện rộng nhưng dù là như thế mà tông môn vẫn tham dự. Điều này khiến cho Trần Tuệ hít sâu một hơi, ý thức được lần này tông môn muốn cược một vố lớn. Lão bà kia cũng không nói thêm gì nữa. Sau khi đưa cho Trần Tuệ một ít đan dược, lại hỏi rõ ràng về Linh Nguyên. Biết được đó là một chiếc đỉnh nhỏ thì mới quay người lại đạp không đuổi thẳng đến nơi Vương Bảo Nhạc đang bế quan trúc cơ. Tốc độ của bà ta cực kỳ nhanh, phong lôi cuồn cuộn, trời cao biến sắc, bốn phương nổ mạnh khiến cho không ít tu sĩ xung quanh chú ý tới. Khi nhìn thấy thân ảnh của bà ta bay trên trời thì đầu óc của tất cả mọi người đều nổ mạnh. Trong lòng dậy sóng. Kết đan. Má ơi, sao có thể như thế được? Không thể nào. Sao kết đan lại xuất hiện ở trong bí cảnh mặt trăng được chứ? Phong ấn vẫn chưa được mở mà lại có kết đan ở đây ư? Toàn bộ tu sĩ trong khu vực này đều vô cùng hoảng sợ. Cả đám run rẩy, liên tục hít khí lạnh, chỉ cảm thấy những bất ngờ xuất hiện liên tục trong bí cảnh lần này quá nhiều, cuối cùng đẩy sự việc đến một hướng mà không ai lường trước được. Sự hoảng sợ trong lòng họ đã lên đến mức độ không cách nào hình dung được. Lão bà kia cũng chẳng quan tâm đến sự khiếp sợ của những tu sĩ chân tức nọ. Thậm chí bà ta còn không thèm che giấu tốc độ của bản thân mình. Dù sao thì bọn họ cũng đã chuẩn bị đâu vào đấy cả rồi. Nếu đã như vậy thì mình cũng chẳng cần phải che giấu nữa. Thẳng thừng đi ra ngoài tìm đệ tử của mình. Bây giờ nghe được tin tức về khí vật hoàn chỉnh thì bà ta cũng thấy mừng rỡ không thôi. Chiếc đỉnh nhỏ kia rất thích hợp làm vật trúc cơ của Tuệ Nhi nhà ta. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đang khoanh chân ngồi trong sơn động kia, nhanh chóng trúc cơ với vẻ kích động và chờ mong. Cách vật trúc cơ chia làm hai bước. Bước đầu tiên là dùng linh lực của bản thân để bao phủ và hòa tan những mảnh vỡ hoặc khí vật hoàn chỉnh đó. Khiến cho chúng nó hư hóa, dung hợp lại với linh khí của bản thân ở một mức độ nhất định, sau đó thôn phệ, đưa vào đan điền. Sau đó chính là bước thứ hai, trúc mệnh. Cái gọi là trúc mệnh đó chính là cộng hưởng cùng huyết nhục và sinh mệnh, triệt để dung hợp làm một từ ngoài vào trong, nhờ vào cách vật trúc tạo cơ thạch. Trúc là gầy dựng, cơ là cách vật. Thực ra, từ một mức độ nào đó thì trúc cơ cũng giống như trong cơ thể được sinh ra thêm một bộ phận. Tác dụng của bộ phận này chính là khiến cho sinh mệnh của tu sĩ xuất hiện tiến hóa và thăng hoa. Từ đó, không còn là một chiếc bình chứa linh khí vô căn nữa mà khiến bản thân hóa thành một dòng xoáy linh nguyên. Có thể chính thức hấp thu sức mạnh thiên địa, đoạt lấy căn cơ tạo hóa của vũ trụ. Một khi thành công thì bản chất của sinh mệnh, thuật pháp và tất cả những thứ khác đều sẽ xuất hiện biến hóa cực lớn. Chẳng bao lâu sau, theo tu vi của Vương Bảo Nhạc tản ra, linh lực của hắn cũng xuất hiện, bao bọc lấy chiếc đỉnh nhỏ kia. Sau đó, hắn lại bấm niệm pháp quyết, thử dung linh theo phương pháp được đề cập đến trong tư liệu do đạo viện phát. Dần dần, chiếc đỉnh nhỏ này bắt đầu tan ra khi được linh lực bao phủ, xuất hiện dấu hiệu trong suốt, liên tục lóe lên, trở nên mờ ảo. Cuối cùng đã hoàn toàn trở nên trong suốt đến mức không thể nhìn thấy rõ sự tồn tại của nó nữa. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc lộ ra vẻ kích động, há miệng ra hấp khẽ một cái. Linh lực của hắn lập tức vòng quanh bao lấy chiếc đỉnh nhỏ trong suốt kia, kéo thẳng vào trong miệng của hắn. Nháy mắt, Vương Bảo Nhạc cảm giác như mình vừa nuốt một viên đá nhỏ, lại có cảm giác mềm mại, trơn trượt. Sau đó ít hầu khẽ trượt một cái, linh lực bị nuốt vào trong miệng lập tức chảy thẳng xuống đan điền của mình. Nơi đó, chiếc đỉnh nhỏ vốn trong suốt đã dần khôi phục lại, mãi cho đến khi hoàn toàn thành hình mới lơ lửng ngay bên trên vệ trùng của hắn. Không hổ là khí vật hoàn chỉnh quý hiếm có thể dùng để cách vật trúc cơ. Mới đó thôi mà đã hoàn thành bước đầu tiên rồi. Vương Bảo Nhạc mừng rỡ. Trong phần giới thiệu về bước đầu tiên này của tư liệu mà Đạo viện Phiêu Miễu phát ra có nói. Bước đầu tiên này cực kỳ khó. Phải dung hợp từng mảnh trong 20 mảnh kia. Lại còn phải ngưng tụ bọn chúng lại với nhau. Khiến chúng hóa thành một thể hoàn chỉnh. Hơn nữa, trong quá trình này nhất định không thể xuất hiện bất kỳ sai lầm nào. Lại còn phải uẩn dưỡng. Bằng không thất bại là nhỏ. Thậm chí rất có thể sẽ khiến kinh mạch và đan điền của bản thân bị trọng thương. Từ đó nguy hiểm đến tính mạng. Nhất là thân thể lại không thể di chuyển trong suốt quá trình này, phải tiến hành ở nơi an toàn tuyệt đối. Dù cho Vương Bảo Nhạc dung hợp với một khí vật hoàn chỉnh thì cũng phải tuân theo điều này. Thậm chí, chính hắn cũng đã phát hiện lúc này mình không thể tùy tiện nhúc nhích bởi vì chiếc đỉnh nhỏ này chỉ vừa mới dung nhập vào cơ thể. Một khi xảy ra bất kỳ bất trắc gì thì sẽ xuất hiện tình trạng bất ổn khiến cho linh nguyên bên trong bị phát ra. Thân thể của hắn cũng sẽ nổ tung như một quả khí cầu. Cho nên trong quá trình chạy trốn trước đó Vương Bảo Nhạc mới không dám làm thử. Lúc này, hắn thầm nghĩ đã an toàn rồi nên mới tranh thủ trúc cơ. Hắn hít sâu một hơi, giữ nguyên trạng thái thân thể của mình. Sau khi ổn định chiếc đỉnh nhỏ đã dung nhập vào đan điền xong thì Vương Bảo Nhạc bắt đầu tiến hành bước thứ hai, cũng là bước quan trọng nhất sau cùng. Trúc mệnh. Nếu như bước đầu tiên không thể xảy ra bất trắc gì thì bước thứ hai này càng phải cẩn thận hơn. Thậm chí, chỉ cần một dao động cực nhỏ thôi cũng sẽ khiến việc trúc cơ thất bại bởi vì giai đoạn trúc mệnh này chính là phải dung hợp sinh mệnh và máu thịt của mình với chiếc đỉnh nhỏ kia khiến cho nó trở thành một bộ phận trong người mình. Bởi vì biết rõ tiếp theo không thể phân tâm cho nên Vương Bảo Nhạc mới ra lệnh cho đám muội ở bên ngoài tự động tuần tra. Không để cho bất kỳ kẻ nào đến gần. Sau đó hắn mới tập trung hết tâm trí. Bắt đầu thử dung hợp kinh mạch và huyết nhục của mình với chiếc đỉnh nhỏ này theo cách mà đạo viện đã dạy. Lúc này, Điểm mạnh của việc cách vật trúc cơ bằng khí vật hoàn chỉnh cũng được thể hiện rõ ràng. Toàn bộ quá trình vô cùng thuận lợi. Chẳng bao lâu sau, huyết nhục và sinh mệnh của Vương Bảo Nhạc đã bắt đầu kết nối với chiếc đỉnh nhỏ này. Một nén nhang sau thì mức độ dung hợp đã lên đến 3 thành. Từ từ biến thành 4 thành, 5 thành, 6 thành. Thời gian trôi qua, mức độ dung hợp đề cao khiến cho dao động tu vi của Vương Bảo Nhạc ngày càng mạnh hơn. Thậm chí, lúc này, nếu như có người đã dùng mảnh vỡ trúc cơ khác nhìn thấy thì nhất định sẽ vô cùng hoảng sợ, bởi vì lúc mới lên đến 6 thành thì khí tức của Vương Bảo Nhạc đã cường đại ngang ngửa với những người đã hoàn toàn dung hợp xong. Khi dùng mảnh vỡ để trúc cơ khác, không chỉ thế, nó lại từ từ biến thành 7 thành, 8 thành. Theo quá trình dung hợp tiến hành, tu vi của Vương Bảo Nhạc cũng nhanh chóng tăng vọt, đồng thời sinh mệnh, nhục thể và linh hồn của hắn hình như cũng đã liên tục tiến hóa nhờ vào việc dung hợp cùng chiếc đỉnh nhỏ này. Cùng lúc đó, từng đoạn ký ức và hình ảnh cổ xưa cũng liên tục xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc khi tiến hành cộng hưởng cùng chiếc đỉnh nhỏ này. Quá nhiều hình ảnh khiến Vương Bảo Nhạc không thể thấy rõ toàn bộ. Hắn chỉ chú ý đến hình ảnh một tế đàn khổng lồ được xuất hiện nhiều nhất trong số này. Có vô số thân ảnh mờ ảo đang vờn quanh, cúng bái xung quanh tế đàn này. Trong số những thân ảnh đó có rất nhiều nhân vật, chỉ riêng khí tức của họ đã khiến Vương Bảo Nhạc thấy tim đập thình thịch. Hắn không biết tu vi của họ là gì, nhưng hắn lại cảm giác được có lẽ chỉ cần một ánh mắt của những cường giả này thôi cũng đủ khiến cho mình hình thần câu diệt. Tế đàn mà họ đang bái tế có tổng cộng 3 tầng, trong đó tầng thứ nhất nằm phía dưới cùng có đặt 4 chiếc đỉnh nhỏ. Chiếc đỉnh nhỏ mà Vương Bảo Nhạc đang dung hợp lúc này chính là một trong số đó. Còn tầng thứ 2 thì được đặt 2 hạt châu, một trắng một đen, phát ra ánh sáng một trắng một đen chói lóa. Tầng thứ 3 thì chỉ toàn là sương mù kia hóa thành gương mặt chúng sinh, vô cùng thành kính, đồng thời cũng cực kỳ quỷ dị. Rõ ràng thứ được đặt ở tầng 3 này đều là cống phẩm, tầng trên lại càng quý giá hơn tầng dưới. Có thể thấy được cơ duyên tạo hóa mà Vương Bảo Nhạc gặp được lúc này mới nghịch thiên và bất phàm ra sao. Dù chỉ là cống phẩm của tầng thứ nhất nhưng được những thân ảnh kia lấy ra cúng bái và thờ phụng như thế cũng đủ để nói rõ giá trị của nó lớn đến cỡ nào. Mà thông qua chiếc đỉnh nhỏ, bóng dáng của đối tượng được những thân ảnh kia dùng những báu vật này để hiến tế cũng xuất hiện trong đầu của Vương Bảo Nhạc. Dường như, nó là một gốc thanh liên mọc lên giữa hư không. Ngay khi nhìn thấy gốc thanh liên nọ, cũng chính là lúc Vương Bảo Nhạc và chiếc đỉnh nhỏ đã dung hợp được đến 8 thành. Khí tức trên người hắn đã mạnh hơn hẳn một người vừa mới tấn chức trúc cơ. Có thể tưởng tượng được, một khi thành công hoàn toàn thì trúc cơ của Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ hơn hẳn người bình thường rất nhiều. Nhưng đúng lúc này lại có biến cố xuất hiện. Không đợi đám muỗi bay bên ngoài sơn động phát hiện ra có người đến gần thì chúng đã bị nổ tung từng con một. Con muỗi màu xám cứng cỏi hơn một chút, nhưng chỉ kiên trì được có vài giây, gửi lại cho Vương Bảo Nhạc một hình ảnh xong thì cũng bị tiêu diệt. Thân thể Vương Bảo Nhạc run lên, hư ảnh thanh liên trong đầu biến mất, thay vào đó là hình ảnh một lão bà mặt mày lạnh tanh mà con muỗi màu xám đã thấy đang nhanh chóng lao đến. Gần như ngay khi hình ảnh của lão bà đó xuất hiện trong đầu Vương Bảo Nhạc thì đã có một tiếng nổ mạnh kinh thiên động địa vang vọng khắp bốn phương. Mặt đất rung chuyển, làm cho ngọn núi nhỏ nơi có sơn động của Vương Bảo Nhạc cũng lắc lư mạnh, phát ra tiếng sụp đổ ầm ầm ngay trên đỉnh đầu của hắn. Vách động trên đầu của hắn trực tiếp nổ tung, đất đá văng khắp nơi. Thân ảnh của lão bà kia mang theo một cỗ khí tức vô thượng, khí thế bá đạo duy ngã độc tôn, cao cao tại thượng đầy vẻ khinh miệt cũng bất ngờ giáng xuống. Tất cả xảy ra quá nhanh và bất ngờ, gần như ngay khi đàn muỗi bao gồm cả con muỗi màu xám kia bị hủy diệt thì trong sơn động đã vang lên tiếng nổ mạnh liên hồi. Đang trong thời khắc mấu chốt, đã dung hợp lên đến 8 thành cùng chiếc đỉnh nhỏ kia. Vương Bảo Nhạc chỉ cảm thấy tâm trí rung chuyển dữ dội. Bên tai vang lên tiếng nổ rền trời như có vô số sấm sét đánh thẳng bên tai. Ngay khi mở mắt ra thì hắn nhìn thấy thân ảnh của lão bà Thái Thượng trưởng lão của Tinh Hà Lạc Nhật Tông phá hủy phần vách núi trên đỉnh sơn động rồi đáp xuống giữa đám đất đá bay tán loạn. Thân ảnh đó mang theo uy thế vô thượng, đối với Vương Bảo Nhạc thì đó chẳng khác nào uy áp thiên địa, khó lòng chống cự nổi. Đồng thời vì đang trúc mệnh đến lúc mấu chốt nên hắn không thể nào nhúc nhích được. Tất cả mọi chuyện này đều diễn ra trong chớp mắt, quá đỗi bất ngờ khiến cho Vương Bảo Nhạc căn bản không kịp trở tay. Nó như một cơn lũ quét ập đến bất chợt, tạo thành vô số cơn sóng thần ầm ầm trỗi dậy trong lòng hắn. Khí thế phát ra từ người bà ta và vô số đất đá xung quanh đánh thẳng lên người Vương Bảo Nhạc khiến thân thể hắn lắc lư liên hồi, chiếc đỉnh nhỏ đang dung hợp trong cơ thể lập tức bất ổn. Tất cả khí tức trở nên hỗn loạn, cục diện được khống chế hoàn mỹ khi nãy lập tức trở nên rối bời. Quá trình chân tức tấn chức trúc cơ mà bị quấy rầy dù chỉ một chút thôi cũng tạo thành nguy hiểm cực lớn, chưa kể đến chuyện lúc này Vương Bảo Nhạc lại bị người ta đánh nát nơi bế quan. Nguy cơ này đã vượt xa lúc ở trong rừng mưa Chỉ Vân, thậm chí là hơn cả nguy hiểm ở bồn địa Coron. Dù sao thì Vương Bảo Nhạc vẫn có được năng lực phản kích nhất định trong 2 lần đó. Nhưng lúc này, ngay tại nơi đây, đối mặt với một tu sĩ kết đan, bản thân Vương Bảo Nhạc lại yếu ớt đến mức không đỡ nổi một kích. Linh lực hỗn loạn, thân thể lắc lư, chiếc đỉnh nhỏ rung chuyển, Vương Bảo Nhạc cảm thấy trong cơ thể lắc lư chao đảo, cứ như vừa nuốt phải một viên tự bạo châu vào bụng.